Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 51, góc truyện audio.com, Ngải Trừng và Vu Dĩnh đều hy vọng hai người tham gia chương trình thực tế thứ nhất là vì làm nóng độ hot cho hai người, chỉ cần bọn họ không làm gì quá đáng thì sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng. Thứ hai là vì lần trước hai người vô tình lọt vào ống kính lúc ở trên đảo, các fan cả ngày kêu trời khóc đất hy vọng hai người tham gia show thực tế, đoàn đội cố gắng chống đỡ đều bị treo lên hot sớt nói bọn họ không làm. Cho đến bây giờ Văn Dữ vẫn chưa chính thức tham gia chương trình nào, nên mượn cơ hội này chào fan là tốt nhất. Văn Dữ nghĩ rất đơn giản, hắn khẳng định sẽ phối hợp vì để tạo độ hot cho album mới của Diệp Diễm Thanh, hơn nữa chủ đề của chương trình này là tình yêu rất phù hợp với hai người, họ không cần làm màu cũng không có khó khăn, chỉ cần Diệp Diễm Thanh đồng ý thì hắn sẽ không phản đối. Mà Diệp Diễm Thanh cũng hiểu rõ Văn Dữ không nhận công việc trong một thời gian dài là có liên quan tới bệnh tình của mình, bây giờ có cơ hội để Văn Dữ tỏa sáng thì tại sao lại từ chối. Mà đây cũng là một cơ hội tốt để hắn gặp gỡ fan, đã lâu rồi hắn không xuất hiện trước công chúng làm các fan vất vả chờ đợi tham gia chương trình này như là để cảm ơn fan vậy. Anh thấy thế nào? Diệp Diễm Thanh vẫn muốn hỏi ý Văn Dữ. Văn Dữ uống trà, anh thấy ổn với điều kiện là em thấy ổn. Diệp Diễm Thanh cười nói. Vậy tham gia đi, không có quá nhiều hoạt động cũng chẳng chiếm nhiều thời gian mà. Văn Dữ gật đầu, Ngải Trừng và Vu Dĩnh rất vui, hai người có thể buôn bán, đoàn đội cũng không cần bị fan đưa lên hot search đẹp cả đôi làng. Ngải Trừng nói, hai người có thể xem mấy mùa trước đó, thật sự làm rất tốt. Trừ bỏ hy vọng Diệp Diễm Thanh làm quen với format chương trình, cũng hy vọng Diệp Diễm Thanh có thể học hỏi thêm vài điều. Tình yêu là chuyện riêng tư, nếu không học hỏi từ người khác thì sao biết được mình có làm tốt hay không? Biết ạ, Diệp Diễm Thanh đáp lời, không tốn nhiều thời gian tìm được chương trình. Ngải Trừng lại nói, chị không nhận chương trình nào khác đâu, em cứ tiếp tục lo chuẩn bị album mới đi. Bên Đinh Chi Nhã gửi lời mời mong em tham dự tiệc mừng công vào tuần sau. Diệp Diễm Thanh gật đầu, được ạ, chuẩn bị giúp em một phần quà, đừng để thất lễ. Yên tâm đi, thật ra Diệp Diễm Thanh rất biết ơn Đinh Chi Nhã, cô ấy không biết chuyện mà lại giúp hắn hai lần, mà hai lần này đều giúp hắn vượt qua chướng ngại tâm lý, nói theo hướng huyền học thì hắn và Tinh Lộ có duyên, hoặc nói đúng hơn là có duyên với Văn Dữ, vào Tinh Lộ rồi hợp tác với ca sĩ của Tinh Lộ, mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Vu Dĩnh còn có công việc muốn bàn với Văn Dữ nên hai người đi vào thư phòng. Ngải Trừng còn có công chuyện nên rời đi trước. Diệp Diễm Thanh tự rót thêm nước ấm vào ly trà của mình, mở thêm hộp bánh quy lấy ra vài cái, vừa thưởng thức bữa ăn vặt vừa xem điện thoại. Cái tên Sinh Hoạt Tình Yêu nhìn có vẻ tầm thường, nhưng nội dung khá là phong phú với một chương trình thực tế. Mỗi một mùa quay có 8 cặp khách mời, mỗi tổ 4 người, một tổ có 5 tập. Diệp Diễm Thanh là nhóm khách mời thứ tư, thời gian khá gấp rút từ khi ký hợp đồng đến ngày quay chụp. Góc truyện audio.com Sinh Hoạt Tình Yêu chủ yếu là về cuộc sống thường ngày của các cặp đôi, chủ đề là do các cặp đôi quyết định, có thể là cùng tham gia hoạt động, hoặc là cùng nhau đi du lịch. Biên tập xong chương trình sẽ mời các cặp khách mời, chuyên gia hay khách mời khác đến để tham gia bình luận. Nói theo cách nông cạn thì chương trình quay lại các cảnh yêu đương của nghệ sĩ nổi tiếng cho khán giả xem, đương nhiên có ngọt ngào thì cũng có tranh chấp. Qua đó, họ hy vọng khán giả cân nhắc kỹ về tình yêu và hôn nhân, để lúc họ gặp vấn đề về tình cảm thì còn có cái để tham khảo. Chương trình có thể không hoàn hảo, nhưng có còn hơn không? Tham gia chương trình có cặp đôi đã kết hôn 7-8 năm, cũng có cặp đôi không kết hôn, hậu kỳ cắt nối biên tập lấy lãng mạn làm chủ. Cũng không phải không có lật xe, có mấy tổ khách mời bị phanh phui chuyện xấu trong nhà, làm người xem như Diệp Thanh cảm thấy hôn nhân thật đúng là nấm mồ chôn tình yêu. Đương nhiên, xem được mấy tập Diệp Diễm Thanh cũng phát hiện có khối người sao nhiệt độ như Ngô Thu và Hà Phan. Sau khi kết thúc phát sóng 1-2 tháng là chia tay, đều là hảo tụ hảo tán, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Đây cũng làm cho khán giả xem nhẹ các chương trình thực tế về tình yêu, sẽ không thật sự đi mắng các cặp đôi. Ngô Thu và Hà Phan muốn mượn cơ hội này để xào độ nóng, không phải là không được, chỉ là hiệu quả rất khó nói, bởi vì bây giờ người xem càng ngày càng thông minh. Có điều hai người cũng có tí linh hoạt, biết tìm đến chương trình có đánh giá tốt thế này, ít nhất có thể đảm bảo được chất lượng, còn tăng được độ hào cảm. Hơn nữa, nếu nhận được tín hiệu khả quan, thì sau này Ngô Thu sẽ có mặt nhiều hơn trong các show tạp kỹ. Xem ra Ngô Thu không phải đèn cạn dầu, gã đã sớm chuẩn bị cho việc phai một bị giải tán. Vu Dĩnh rời đi sau khi bàn xong công việc, Văn Dữ xuống lầu xem chương trình với Diệp Diễm Thanh. Hắn cũng chưa từng xem chương trình thực tế này, hắn thích xem phim điện ảnh hơn, còn mấy chuyện minh tinh tham gia chương trình gì, đi đâu không phải là chuyện hắn cần quan tâm. Diệp Diễm Thanh ỷ vào bản thân xem nhiều hơn Văn Dữ hai tập còn giới thiệu cho hắn xem. Văn Dự ôm Diệp Diễm Thanh, xem đến thất thần. Khách mời có thể tự chọn nội dung á, em có ý kiến gì không? Muốn đi trượt tuyết hay là đi suối nước nóng gì đó? Diệp Diễm Thanh không có manh mối. Anh muốn đi đâu, em không biết, em chỉ sợ mình chọn mấy cái nhàm chán thôi. Nội dung nhàm chán thì tổ tiết mục sẽ không cho qua đâu, anh nghĩ bên mình đưa ra phương án để bên kia chọn đó. Anh có ý tưởng gì không? Đây chẳng khác gì đang làm khó người khác chứ. Chương trình ép người quá. Văn Dự chọn một miếng bánh quy, đưa Diệp Diễm Thanh cắn một nửa, còn lại một nửa bỏ vào miệng mình, nói. Anh muốn đưa em đi tới một nơi, em đi không? Diệp Diễm Thanh gật đầu. Đi chứ, mà đi đâu vậy? Văn Dự cười khẽ, đóng lại tablet cho hắn. Bí mật tới lúc đó sẽ nói cho em biết. Diệp Diễm Thanh mắng thầm hắn giả vờ thần thần bí bí, nhưng cũng không hỏi nhiều. Còn có chuyện này nữa. Chuyện gì vậy anh? Diệp Diễm Thanh thuận miệng hỏi. Văn Dự tiến đến bên tai hắn, thấp giọng nói. Dọn đến phòng anh đi. Diệp Diễm Thanh ngẩn ra một chút, lần trước Văn Dự đã bị hắn từ chối, cho nên Văn Dự cũng không nhắc lại, sao bây giờ lại nhắc tới chứ? Tổ chương trình sẽ phái người tới nhà mình quay đó, đến lúc đó để bọn họ thấy bọn mình mỗi người một phòng sao? Gocchuyenaudio.com. Nếu bọn họ chưa xác định quan hệ thì Văn Dự sẽ nghĩ cách lừa gạt, nhưng bọn họ đang yêu nhau, hắn chỉ muốn tìm cách dụ Diệp Diễm Thanh dọn về phòng mình. Lần trước cảm giác ôm Diệp Diễm Thanh ngủ thật là tuyệt vời, uống được canh ngon thì ai lại muốn uống nước lã chứ? Diệp Diễm Thanh mắc cỡ, ngủ cùng nhau à, có nhiều chuyện khó miêu tả lắm nhỉ? Hắn không kháng cự, chỉ là có một chút thẹn thùng, sợ thói quen ngủ của mình không tốt, lỡ như đạp Văn Dự xuống giường thì làm sao đây? Cũng không cần dọn sớm vậy mà, còn chưa xác định ngày quay cụ thể đâu. Văn Dự đúng lý hợp tình nói, thì dọn sớm một chút để em thích ứng đó. Cần sát ngày em mới dọn qua tối ngủ không được để mắt thâm quầng tham gia chương trình, người khác sẽ nói tình cảm của chúng ta có vấn đề. Diệp Diễm Thanh vừa ngại ngùng vừa mong chờ, giả vờ bình tĩnh nói. Vậy được rồi, Diệp Diễm Thanh vừa bật đèn xanh là phái hành động như Văn Dự đã bật dậy chạy lên phòng của Diệp Diễm Thanh ôm hết quần lót áo ngủ, đồ dùng sinh hoạt dọn sạch sẽ tới phòng mình, cẩn thận sắp xếp từng món. Mấy chuyện này hắn luôn tự làm nên rất chi là chuyên nghiệp. Diệp Diễm Thanh cũng không đi theo làm gì, để tránh mất mặt cứ giả vờ như không biết gì để Văn Dự làm hết. Buổi tối, Diệp Diễm Thanh chui vào trong chăn với Văn Dự, hai người nằm thẳng, Văn Dự ra vẻ đứng đắn chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Nói chuyện công việc xong rồi, Văn Dự nói, ngủ đi anh tắt đèn nhá. Được, Diệp Diễm Thanh trở mình, xoay lưng theo thói quen. Văn Dự tắt đèn đầu giường, giây tiếp theo trườn người qua ôm lấy Diệp Diễm Thanh từ phía sau. Diệp Diễm Thanh không nói chuyện cũng không từ chối, cảm nhận được cái ôm của Văn Dự từ từ nhắm mắt lại. 5 phút trôi qua, Văn Dự nhẹ giọng hỏi, ngủ được không? Diệp Diễm Thanh mắng, mới có vài phút sao em ngủ được? Văn Dự, anh có phương pháp này hay lắm, em muốn nghe không? Diệp Diễm Thanh, phương pháp gì? Văn Dự duỗi tay cởi quần áo Diệp Diễm Thanh ra. Diệp Diễm Thanh vừa kinh ngạc vừa mắc cỡ, sao mà hăng hái quá vậy? Không phải hôn trước à? Trong lúc Diệp Diễm Thanh miên man suy nghĩ, Văn Dự tiếp tục nói. Ngủ khỏa thân là để thân thể thả lỏng, giúp ích cho giấc ngủ, nên cởi hết đi. Diệp Diễm Thanh ngay lập tức phát hiện mình thật là vô sĩ, Văn Dự là thanh niên chính trực mà. Thấy Diệp Diễm Thanh từ hoảng sợ đến chết lặng không phản ứng, Văn Dự đột nhiên bật cười, như là nhìn thấu Diệp Diễm Thanh, một tay véo sườn hắn, cất giọng khàn khàn gợi cảm. Bảo bối à, em đạp ga quá lố rồi đó. Không có, em không nghĩ gì hết á, Diệp Diễm Thanh thề thốt phủ nhận. Văn Dự cười hôn hôn hắn, không chọc em nữa, ngày mai anh phải đi làm, em ngoan một chút. Diệp Diễm Thanh không nói gì nữa, để yên cho Văn Dự cởi quần áo của mình, chỉ còn lại quần lót. Chờ đến khi Văn Dự ôm lại hắn, hắn mới phát hiện không biết từ khi nào Văn Dự đã cởi áo ngủ mất rồi. Làn da trơn láng ấm áp, cơ bắp đàn ông không mềm mại, nhưng lại kiều diễm. Ngủ đi, Văn Dự nắm chặt tay Diệp Diễm Thanh. Diệp Diễm Thanh nhỏ giọng đáp ứng, không bao lâu chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng cũng xác định được 2 nhóm khách mời còn lại, nhóm thứ nhất là cặp vợ chồng Triệu Phong, Lưu Di đã kết hôn được 3 năm, nhóm còn lại là Châu Hứa Quân và Cùng Tuyết chưa công khai người yêu. Cặp vợ chồng thì tương đối điệu thấp, thanh danh trong giới cũng tốt, tham gia chương trình này chắc là nể mặt đạo diễn. Gocchuyenaudio.com. Còn người sau thì Diệp Diễm Thanh có chút nghi hoặc, hắn vẫn luôn cho rằng Châu Hứa Quân là gay. Sao lại nhăn mày, không muốn quay chung với Ngô Thu à? Nếu Diệp Diễm Thanh không muốn thì Văn Dự có thể dày mặt xin đổi. Không phải, Diệp Diễm Thanh lắc đầu. Không phải Châu Hứa Quân vẫn luôn xào CP với Lâm Kỳ Vũ sao? Em còn tưởng hai người bọn họ là một đôi nữa đó. Châu Hứa Quân và Lâm Kỳ Vũ là thành viên cùng nhóm nhạc cuối năm ngoái nhóm nhạc giải tán, nhưng sau khi giải tán hai người vẫn còn hỗ trợ lẫn nhau, Hủ Nữ cũng rất thích CP này, sao Châu Hứa Quân lại quay đầu hẹn hò với nghệ sĩ nữ làm gì? Ngoại trừ Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ không để ý tới người nào khác trong giới âm nhạc. Chắc là mượn chương trình để công khai với sao nhiệt độ giống với bọn Ngô Thu. Vậy cũng nên tìm con trai chứ. Sao bậy bạ như vậy là muốn chọc giận fan sao? Văn Dữ không để ý cười nói. Có thể công khai tìm bạn gái thì chắc không phải là gay rồi, sao CP hay gì cũng phải là một bên tình một bên nguyện chứ. Diệp Diễm Thanh không nói nổi, CP này nổi tiếng đến mức ngay cả hắn không quan tâm còn biết người ngoài còn tin huống chi là fan. Người đàn ông này và cũng tuyết cùng tham gia chương trình thì đảm bảo Weibo sẽ nổi loạn cho xem. Xem ra người tham gia chương trình này đúng là ngọa hổ tàng long, nói không chừng chỉ có hắn và Văn Dữ là muốn báo đáp cho fan mà thôi. Cách chương.